Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, tự rước lấy nhục. Bát Lan đảo đón dâu đội ngũ vô cùng long trọng, từ đảo chủ Lưu Đông Nguyên trưởng tôn, kim đan cảnh giới Liễu Tác Mộc dẫn đội, bị cho rằng lễ hỏi rất nhiều chân bảo, đã đưa tới Sơn Môn. Liễu Tác Mộc cùng Liễu Tác Nhân là phát hiện Vương Chiêu thân ảnh, mới đến chỗ này núi nhỏ, nghe nói Bát Lan đảo đến cầu thân, Vương Chiêu sắc mặt lập tức chìm xuống. Ngày mai mới là Hải Uyên rèn luyện, chỉ cần Liễu Tác Nhân đi tới Hải Uyên, Vương Chiêu không có ý định làm cho đối phương sống sót đi ra. Nhưng mà Liễu gia đón dâu cử chỉ, làm rối loạn này vị đại sư tỷ kế hoạch, ta cùng với Liễu Tác Nhân hôn ước đã hủy bỏ. Đại công tử, các ngươi vì sao còn tới đón thân? Lẽ nào Lâm Uyên đảo còn có môn nhân cùng ngươi Bát Lan đảo tồn tại hôn ước sao? Vương Chiêu lạnh giọng chất vấn. Hôn ước chính là cha mẹ chi mệnh, há có thể là hai người các ngươi tiểu bối ngầm là có thể giải trừ? Liễu Tác Mộc ngạo nghễ cười nói, đừng nói các ngươi chỉ là trúc cơ tu vi, coi như tu vi kim đan cũng không tư cách tự mình thủ tiêu hôn ước. Vương Chiêu, nhanh đi về trang điểm chờ gà. Liễu Tác Nhân, ngươi nói chuyện không đáng tin. Phí Tài ở một bên nghe được tức giận không ngớt, chỉ vào Liễu Tác Nhân mắng, chúng ta đều nghe, lúc trước ngươi chính mồm nói, cùng đại sư tỷ lấy giao đấu luận thắng bại, thua liền muốn thủ tiêu hôn ước, như vậy quỵt nợ, ngươi chính là nam nhân sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Liễu Tác Nhân không cam lòng yếu thế, cả giận nói, một cái Lâm Uyên đảo trúc cơ đệ tử mà thôi, dám ở kim đan cường giả trước mặt ngang ngược, đại ca, giáo huấn một chút hắn, ra trận anh em ruột. Câu nói này nửa điểm không giả. Phí Tài tiếng mắng vừa ra khỏi miệng, không chờ Liễu Tác Nhân nói xong, vị kia kim đan cảnh giới đại công tử đột nhiên giơ tay vứt ra một đạo hàn quang, càng là bên hông hắn treo một khối ngọc bội. Ở Lâm Uyên đảo giết người không thể được. Liễu Tác Mộc có thể có tu vi kim đan, tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng. Bất quá giáo huấn một phen Phí Tài này loại nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng không trở ngại. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị dùng ngọc bội giáo huấn một phen Phí Tài miệng thúi. Đừng xem ném ra ngọc bội, bên trên mang theo tu sĩ kim đan linh lực, lực đạo to lớn không thấp hơn hạ phẩm pháp khí. Thật muốn bị đánh trúng, Phí Tài cần phải trọng thương không thể. Phí Tài tham ăn, thế nhưng tâm nhãn cũng không ít. Nhìn thấy Liễu Tác Mộc giơ tay, hắn lập tức nhận ra được nguy hiểm, làm ra tránh né động tác. Phí Tài lẩn đi có chút chật vật, đã quên bên cạnh có người. Khi hắn lắc mình thời khắc mới phát hiện, chính mình trốn ở vị kia tiểu xương cô phía sau mẹ. Cẩn thận, Phí Tài kinh hãi đến biến sắc, chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khối ngọc bội kia đã đến. Vèo, mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió, ngọc bội thẳng đến tiểu xương cửa mặt. Không chỉ có Phí Tài đang kinh ngạc thốt lên, đại sư tỷ Vương Chiêu lớn bằng sợ, liền ngay cả Từ Ngôn đều cảm thấy bất ngờ. Trong tay áo một khối linh thạch rơi ra, sau đó bị nắm ở trong tay. Đứng ở một bên kia Từ Ngôn dự định lấy phi thạch để che hạ ngọc bội. Nha hoàn kia tiểu xương nhu nhu nhược nhược, không hẳn trải qua ở kim đan một đòn. Nếu quen biết, Từ Ngôn không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại hắn liệu định Bát Lan đảo người không dám thật hạ sát thủ. Lâm Uyên đảo có thể có nguyên anh tọa chấn đây. Trong chớp mắt, Từ Ngôn vừa muốn nâng lên một tay, mạnh mẽ bị hắn ngừng lại. Bởi vì cái kia tiểu xương đã vung quyền ra, nâng lên tiểu nắm đấm, nhìn như nhu nhược, nhưng là quyền phong lại mang theo một luồng tạc liệt thấp vang. Từ Ngôn có thể dễ dàng phân biệt ra được trình độ như thế vung quyền cần mạnh bao nhiêu lực đạo, chỉ ít 5.000 cân trở lên thân thể lực lượng. Oành, tú quyền cùng ngọc bội tấn công, nổ lên một tiếng vang giòn, sau đó ngọc bội nát tan, rơi đầy đất ngọc thạch mảnh vụn, làm cho tất cả mọi người đều dự liệu không kịp cảnh tượng xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn như nhu nhược tiểu nha hoàn, sức mạnh chân chính lại có thể so với yêu tộc. Ồ, Liễu Tác Mộc hiện ra ánh mắt tò mò, đánh giá nha hoàn Tiểu Sương. Liễu Tác Nhân càng là ánh mắt không quen. Tiểu Sương, ngươi không có bị thương chứ? Ta không phải có ý định trốn ở phía sau ngươi. Phí Tài đầy mặt áy náy giải thích. Tiểu Sương nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không liên quan. Từ đâu tới nha hoàn? Khí lực không nhỏ a. Liễu Tác Mộc trong lòng hơi động, nói, ta Bát Lan đảo có một loại tên là tám giống công kỳ dị công pháp. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi cải đầu chúng ta Bát Lan đảo, phần này công pháp ta có thể làm chủ đưa cho ngươi. Phải biết tám giống công nhưng là Bát Lan đảo độc môn tuyệt kỹ. Tầm thường kim đan cũng không có tư cách tu luyện. Một khi tu luyện đại thành, chỉ bằng vào thân thể lực lượng có thể chiến đại yêu. Tám giống công kỳ dị. Nha hoàn Tiểu Sương thật giống không có hứng thú. Cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mím môi, môi anh đào trốn đến Vương Chiêu phía sau. Dáng dấp kia giống như là đại sư tỷ thiếp thân nha hoàn giống như. Tiểu Sương ngại ngùng, để Bát Lan đảo một phương sinh ra hiểu lầm. Liễu Tác Mộc ánh mắt hơi phát lạnh, nói, người đã là Vương Chiêu nha hoàn. Lần này ta Bát Lan đảo đón dâu, người cũng phải cùng đi. Thiếp thân nha hoàn đều là đại tiểu thư của hồi môn. Từ nay về sau, người cũng là của Liễu gia ta người. Liễu Tác Mộc vừa nói như thế, Liễu Tác Nhân lập tức tâm lĩnh thần hội. Vênh váo hống hách nói rằng, dáng dấp vẫn tính nhìn được. Bản công tử nể tình ngươi là phu nhân ta thiếp thân nha hoàn, phần ân tình này trên mặt. Đưa ngươi đồng thời thu vào trong phòng được rồi. Chỉ cần hầu hạ được rồi ta tam công tử cùng tiểu thư nhà ngươi. Có ngươi không nghĩ tới chỗ tốt. Tiểu thư nhà ta, không biết gả cho ngươi. Tiểu Sương có chút tức giận đứng lên. Nắm bắt tiểu nắm đấm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cực kỳ giống một con tức giận miêu nhi. Có lấy chồng hay không có thể không cho phép ngươi cái này tiểu nha hoàn. Ha ha, yên tâm, chờ đến Bát Lan đảo, ngươi thì sẽ biết nhà ngươi tam công tử khả năng. Ha ha ha, Liễu Tác Nhân một trận cười điên cuồng. Ngay trước mặt Vương Chiêu, hắn đã lại không e dè. Nếu như nói trước còn đang Vương Chiêu trước mặt vẫn duy trì mấy phần hình tượng. Từ khi bị đánh thành lợn đầu, Liễu Tác Nhân cũng không tiếp tục đi hết sức che giấu tính nết của chính mình. Lúc này có trong nhà đại ca ở phía sau, hắn có thể không phải sợ Vương Chiêu. Ánh mắt càng tứ không e dè nhìn chằm chằm Tiểu Sương. Gương mặt âm tà vẻ, Bát Lan đảo người tùy tiện, căn bản không đem Lâm Uyên đảo để ở trong mắt. Nhưng mà Tiểu Sương không phải là Lâm Uyên đảo người. Liễu ra đây là tự tìm không dễ chịu. Liễu Tác Nhân, Từ Ngôn trong lòng cười thầm, tên khởi thác, phải gọi Liễu tìm đường chết đi. Từ Ngôn không có hứng thú nhúng tay Liễu gia cùng Vương gia trong. Đó gút mắc, đứng ở một bên xem cuộc vui. Nhà ta tam tiểu thư, ở Hiên Viên đảo, không biết cùng ngươi đi Bát Lan đảo. Tiểu Sương tức giận nói, âm thanh như cũ nhẹ nhàng thật tốt dường như nỉ non. Nghe tới ôn nhu lanh lảnh, nhà ngươi tam tiểu thư. Ha ha, vừa vặn ta là tam công tử, cùng ngươi ra tam tiểu thư một đôi trời sinh mà. Ha, chấm ngoặc kép, Liễu Tác Nhân cười cười, nụ cười trở nên cương cứng. Bên cạnh hắn Liễu Tác Mộc vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Nói, ngươi là Hiên Viên đảo người, ta là Hiên Viên đảo tam tiểu thư nha hoàn. Các ngươi không muốn ở sau lưng sỉ nhục tiểu thư nhà ta, bằng không tam tiểu thư sẽ nổi giận. Nha hoàn Tiểu Sương thật giống bị người khi dễ giống như. Tức giận nói, Hiên Viên gia tam tiểu thư, Hiên Viên Tuyết. Liễu Tác Mộc một tiếng thét kinh hãi, cả người sóng linh lực rõ ràng rung mạnh lên, đáy mắt nổi lên vô tận sợ hãi. Liễu Tác Nhân còn chưa kịp phản ứng Hiên Viên Tuyết là ai, cái kia vị kim đan cảnh giới đại ca đã ôm quyền chắp tay, quay về Tiểu Sương bồi lễ nói, hóa ra là Hiên Viên đảo quý khách, tha thứ tại hạ lỗ mãng. Xin lỗi, xin lỗi, cô nương chớ trách, ta quyết không phải có ý định mạo phạm tam tiểu thư. Cô nương ngàn vạn chớ trách mới tốt, một cái kim đan cường giả, một cái trúc cơ tu vi, một cái Bát Lan đảo đại công tử, một cái Hiên Viên đảo tiểu nha hoàn, liền ngay cả Từ Ngôn đều không nghĩ tới. Liễu Tác Mộc nghe nói Hiên Viên Tuyết cái tên này kiêng kỵ, lại không để ý kim đan thân phận, cho một cái nho nhỏ trúc cơ chịu nhận lỗi. Hơn nữa, giọng Thành Khẩn được dường như phạm lỗi lầm hài đồng giống nhau thành cực kỳ. Cũng không phải là Liễu Tác Mộc sợ hãi trúc cơ cảnh giới Tiểu Xương, mà là Tiểu Xương vị chủ nhân kia thật đáng sợ. Ở Hiên Viên Tiết này ba chữ trước mặt, bất kể là Tam Công Tử Liễu Tác Nhân vẫn là kim đan cảnh giới Liễu Tác Mộc, ngay cả một giám cũng không bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.